Chương 1142, Kiếp Lôi Thập Đồng. Vạn vật đều có đạo thể, cho nên mới có thể tu đạo vấn đạo, mà loại trừ đạo thể bên ngoài, còn có một số thể chất đặc biệt, giống như ma tộc các loại ma thể, yêu tộc yêu thể, cùng lôi lệ lôi thể những này thể chất đặc thù, có là sinh ra tiểu có được, có là hậu kỳ thông qua tu luyện có, nhưng mặc kệ là loại kia thể chất, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Cái này cũng liền khiến cho nhưng phàm là có được những này thể chất đặc thù sinh linh, hắn con đường ở dê tu ha nhờ muốn xa so với những người khác đi thông thuận nhiều lắm, có khả năng lấy được thành tựu cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Khương Vân tại lôi đạo chính pháp bên trong biết được, tại lôi cúc thiên bên trong, bởi vì trưởng khống lôi đỉnh chi nguyên, tu hành lôi hệ thuật pháp, truy cầu lôi chi đại đạo, dần dà, vợ ơ y ma đã đản sinh ra một loại lôi thể. Lôi thể, nói đơn giản, liền là thân thể như là lôi đỉnh, nhưng là cũng chia tiên thiên thu hoạch được cùng hậu thiên tu luyện có được. Phân chia tiêu chuẩn, liền là trong thân thể từng cái khí quan bị lôi đỉnh bao khỏa trình độ. Hậu thiên tu luyện ra lôi thể, dù là ngươi lại thiên tài tuyệt luân, nhưng chắc chắn sẽ có một ít khí quan vô pháp bị lôi đỉnh bao khỏa. Chỉ có tiên thiên lôi thể, khi sinh ra thơ ý điếm, trên người từng cái khí quan tất cả đều nương theo có lôi đỉnh. Lôi cúc thiên bên trong, có thể có được lôi thể người vốn cũng không nhiều, mà tiên thiên lôi thể càng là ước bên trong không một. Một khi có tiên thiên lôi thể hải tử xuất sinh, như vậy thì tính không phải lôi cúc thiên chu trực hệ hậu nhân, lôi cúc thiên chu cũng sẽ dùng phương thức đặc thù vì đó đổi huyết mạch, thậm chí tự mình chỉ điểm tu hành. Khương Vân nhận ra lôi lệ tiên thiên lôi thể, tự nhiên cũng liền minh bạch vì cái gì hắn sẽ như thế cuồng vọng, ngay cả mình huynh trưởng đều không coi vào đâu. Dùng lôi lệ tại lôi cúc thiên bên trong địa vị, tuyệt đối viễn vượt xa quá huynh trưởng của hắn lôi lăng. Tự nhiên, thực lực cũng giống như thế. Đồng dạng lôi hệ thuật pháp, phổ thông lôi cúc thiên đệ tử cùng có được tiên thiên lôi thể người thi triển, có khả năng phát huy ra không nói có cách biệt một trời, nhưng cũng có được chênh lệch cực lớn. Tiên thiên lôi thể, hôm nay cũng phải lãnh giáo một chút nhìn xem đơn giản liền như là hóa thân thành hình người lôi đình lôi lệ. Khương Vân bình tĩnh mở miệng đồng thời, trên thân đồng dạng có đạo đạo kim sắc lôi đình xuất hiện vần quanh. Bất quá, Khương Vân cũng không có chú ý tới, tại chính mình nói ra câu nói này thời điểm, đối diện lôi lệ trong mắt lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ oán hận. Chịu chết đi, Khương Vân lôi lệ trong miệng khẽ nhả năm chữ, liền như là năm đạo kinh lôi nổ vang, phát ra ầm ầm tiếng vọng thanh âm. Trong cơ thể hắn trên trái tim bao quanh vô số đạo lôi đình lập tức chen chúc mà ra, hướng phía Khương Vân điên cuồng dũng mãnh lao tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân phản ứng đồng dạng không chậm, tại những này lôi đình xuất hiện thời điểm, đã lách mình tránh đi, đồng thời tay giơ lên, cũng là mấy đạo lôi đình vọt lên đi qua. Âm ầm cứ việc tiếng vang không ngừng, nhưng là Khương Vân phóng thích ra lôi đình lại là trực tiếp tiểu bị đánh tan ra, cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhíu mày. Cho thấy tiên thiên lôi thể lôi lệ thực lực rõ ràng phóng đại, nhất là phóng thích ra lôi đỉnh, so trước đó càng là mạnh không chỉ một lần. Nhưng mà lôi lệ lại là mặt không biểu tình, tựa hồ vốn không có để ý Khương Vân hành vi. Mà ngay sau đó, lúc trước bị Khương Vân tránh thoát những cái kia lôi đỉnh thình lình ngưng tụ một đóa chừng trăm trượng phương viên kim sắc đám mây bên trong càng là có từng đầu kim xà cuồng vũ kiếp vân lôi lệ vậy mà tại cái này giới phùng bên trong, dùng trong cơ thể mình lôi đỉnh ngưng tụ ra kiếp vân. Theo kiếp vân xuất hiện, Khương Vân mặc dù cũng không tại kiếp vân bao phủ phía dưới, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp, hướng phía thân thể của mình lan tràn mà tới. Uy áp như núi, dù là Khương Vân kim cương ma thể tại cái này uy áp phía dưới cũng là lập tức cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà, một đóa kiếp vân vẫn chỉ là bắt đầu, theo lôi lệ trong thân thể từng cái khí quan phía trên bao quanh lôi đỉnh, không ngừng tiếp tục điên cuồng tuần ra, QNZ có thể dùng hắn tiểu phảng phất thành lôi đỉnh chi nguyên, có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh trên không trung bắt đầu ngưng tụ ra một đóa lại một đóa kiếp vân, sát na về sau, tính cả đệ nhất đóa kiếp vân ở bên trong, tổng cộng 9 đóa trăm trượng lớn nhỏ kiếp vân, dày đặc tại Khương Vân thân thể bốn phía. Nhìn qua, tựa hồ là tạo thành một cái đơn giản trận pháp đúng lúc này, lôi lệ lần nữa há miệng, lạnh lùng phun ra bốn chữ nói, kiếp lôi thập đồng rầm rập lập tức, quét sạch thiên địa lôi bạo thanh âm theo kia 9 đóa kiếp vân bên trong liên miên vang lên, chấn động đến Khương Vân màng nhĩ đều là từng đợt nở. Liên thấy 9 đoá kiếp vân bên trong, sở hữu những cái kia mu a kim xà trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành 9 đạo thô đạt trăm trượng lôi đỉnh chi trụ, bắn ra. 9 đạo lôi đỉnh chi trụ, cũng không có trực tiếp công hướng Khương Vân, mà là sừng sững tại giới phùng bên trong, vờn quanh tại Khương Vân thân thể bốn phía, như là tạo thành một tòa lôi đỉnh lồng giam. 9 đạo lôi trụ phát tán ra huy áp, để vốn là hành động chậm chạp Khương Vân, lập tức cảm giác tựa như là bị chi nở tòa cự đại sơn nhạc đè ầm ầm ở trên thân thể. Dù là dùng hắn kim cương ma thể, thình lình đều là không cách nào lại động đậy mảy may. Ngay sau đó, Lôi Lệ lần nữa mở miệng nói, nhất đồng thương thiên ầm ầm một đạo lôi đỉnh chi trụ vờ ơ y ma ầm vang vọt lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, đập vào trong hư vô. Ngay tại nó rơi xuống đồng thời, cái khác ta mở cái lôi trụ liền như là có cảm ứng, trong đó kim quang ầm vang tăng vọt, thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một phương kim sắc lôi đỉnh bầu trời, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Lôi đỉnh, từ trước đến nay đều là dùng nhanh chóng lấy sừng, nhưng mà phương này lôi đỉnh thương thiên tốc độ lại là cực kỳ chậm chạp. Nhưng là tại nơi nó đi qua, hắc ám bên trong xuất hiện tầng tầng vạn mẹo, hiển nhiên là không thể thừa nhận trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng. Không đợi phương này lôi đỉnh thương thiên đụng chạm lấy Khương Vân, Lôi Lệ đã tiếp tục mở khẩu nói, nhị đồng hậu thổ ầm ầm cái thứ hai lôi trụ cũng là lần nữa ầm vang vọt lên, trung điệp rơi xuống, có thể dùng chi nở cái lôi trụ bên trong phát ra kim quang tạo thành một phương lôi đỉnh đại địa, đồng dạng hướng về Khương Vân phủ tới. Tam đồng tứ quý hát xem chính hát bản chương tiết bên trên gì bở gờ tứ đồng ngũ hành ngũ đồng lục phương tại lôi lệ kia không ngừng vang lên trong thanh âm, kia chín đạo lôi trụ theo thứ tự vọt lên rơi xuống. Mà kỳ thượng phát ra kim quang cũng là huyện hóa ra thương thiên đại địa, thậm chí có bô nở mu a biến hóa, ngũ hành lưu chuyển. Giờ khắc này, Khương Vân chỉ cảm thấy phảng phất mảnh này thiên địa chi gian hết thể tất cả đều hướng về công kích mình mà tới. Cho đến lôi lệ trong miệng hô lên câu nói sau cùng, thập đồng. Khương Vân oanh chi nở cái lôi trụ đồng thời nhảy lên thật cao, bất quá lần này không có rơi xuống, mà khắp nơi không trung ngưng tụ ở cùng nhau, huyễn hóa thành một cái hình người một cái mặc dù không có rõ ràng ngũ quan, nhưng lại có cùng Khương Vân giống nhau như lúc thân hình lôi đình hình người, tính cả trước đó huyễn hóa mà ra chi nở loại công kích ở bên trong, đồng thời rơi vào vẫn vô pháp động đại Khương. Vân trên thân, âm âm một đoàn bao trùm chừng mấy vạn trượng phương viên kim quang bỗng nhiên tại giới phùng bên trong xuất hiện. Chẳng những chiếu sáng bốn phía hắc ám, càng làm cho hắc ám triệt để sụp đổ. Thậm chí tiểu liền không xa chi chỗ, kia lôi quang tông chỗ thế giới, vờ ơ y ma cu nở dê tại cái này nổ rung trời âm thanh bên trong cùng kim quang bao trùm phía trên xuất hiện vết dạn còn như thân ở kim quang chính trung tâm, bị 10 loại công kích đồng thời đánh trúng Khương Vân, đã là căn bản đều nhìn không thấy. Giờ này khắc này, cu nở dê chỉ có lôi lệ thân hình mặc dù thân ở kim quang bên trong, nhưng lại lông tóc vô thương. Bất quá! Sắc mặt của hắn cũng là đã trở nên vô cùng yếu ớt, thân thể càng là lần nữa khôi phục bình thường trạng thái. Kiếp lôi thập đồng, cũng không tồn tại ở lôi đạo chính pháp, cũng là hắn có khả năng thi triển ra công kích mạnh nhất, thi triển một lần, chí ít sẽ để cho hắn tại trong vòng một năm không cách nào lại vận dụng lôi đỉnh chi lực. Bất quá, có thể giết Khương Vân, đối với hắn mà nói, cũng là đáng. Hô tử trong miệng phun ra một cái thở dài, nhìn xem trước mặt chính mình thuật pháp tạo thành hậu quả, lôi lệ lầu bầu nói, Khương Vân. Đa tạ ngươi thành tựu ta, yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta liền sẽ từ trên người ngươi lấy ra như thế đồ vật.